Bất Hủ Thần Vương, chương 619, Thương Khung Giá Lâm, khí phách trùng thiên. Góc truyện audio.com, Song Đao Đại Thánh giữ tợn cười một tiếng. Lớn miệng mà không biết xấu hổ, muốn phá vỡ tay của ta trừ khi ngươi. Một câu nói còn chưa nói xong, cổ của Song Đao Đại Thánh giống như bỗng nhiên bị mắc kẹt vậy, thoáng cái dừng lại. Ngạc nhiên nhìn hai tay mình, đã thấy xuất hiện một vết máu thật dài. Đối phương đánh lén này, thật sự phá khai trường đao của hắn. Làm sao có thể, đầu óc Song Đao Đại Thánh trống rỗng, hai tay này của hắn, là bổn mạng yêu đan luyện ra, hấp thu tinh hoa thiên địa linh vật coi như là bản thân vạn hải tinh lan thiết cũng chưa chắc có thể cứng rắn như hai tay của hắn. Nhưng mà, hai tay hắn luôn tràn đầy tự tin, lại bị cắt ra một vết máu. Là người nào, lăn ra đây cho ta. Song Đao Đại Thánh ngửa mặt lên, trời huýt sáo, giống giận làm dãy núi chung quanh phát ra tiếng vang đáng sợ. Yêu nghiệt tên gì, trong hư không một thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đồng thời mấy đạo kim quang, rối rít bắn về phía mấy tên yêu tộc đại thánh khác bất thể xa gặp kim quang này quỷ dị vô cùng, chợt lóe là đến. Tên đại thánh thôn phệ thất sát đầu đà đang lúc đắc ý căn bản không có lưu ý đến kim quang này đánh tới, chờ thời điểm hắn kịp phản ứng, cả cái đầu bị kim quang lướt qua tuyệt vọng từ cổ của hắn rớt xuống. Trước một khắc vẫn còn đắc ý nuốt chừng thất sát đầu đà trong miệng đầy huyết nhục, lúc này đầu cũng rơi xuống bụi bậm rồi. Mọi người cẩn thận, ám khí người này rất cao. Nhưng mà, hắn lên tiếng quá chậm, lại có hai đại thánh bị phi đao bắn trúng, mặc dù phản ứng mau tránh thoát khỏi bộ vị yếu hại, nhưng cũng để lại. Vết máu thật dài, Song Đao Đại Thánh hai mắt như điện, ở đây, chém, Song Đao Đại Thánh vận đủ lực lượng toàn thân, chém ra Song Đao tinh hoa sở học từ lúc sanh ra tập trung cho một đao chí mạng này. Ca lao, một đao nhanh chóng tuyệt luân, chém ở trong hư không? Trong hư không một đạo thân ảnh bị chém làm hai khúc. Song Đao Đại Thánh giữ tợn cười một tiếng. Ghê tởm loài người, bản đại thánh muốn nuốt sống ngươi, để trả thù dám làm tổn thương ta. Song Đao Đại Thánh tức giận vô cùng, từ khi hắn xuất đạo tới nay, cho dù là gặp phải đối thủ rất mạnh thì hai tay vẫn chưa từng ăn thiệt thòi. Nhưng mà lúc này, lại bị người cắt ra vết máu thật là vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn muốn nuốt sống đối thủ này, mắt thấy đối thủ bị một đao chặt đứt tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thân thể vọt tới, hai tay hóa thành cự chảo bắt. Xuống, liền tại lúc này, một màn làm cho người ta bất khả tư nghị đã xảy ra. Hai khúc thân thể kia hóa thành một đoàn kim quang, nhanh chóng hợp hai làm một thân thể tại chỗ vươn người thẳng tắp một quyền, đánh mạnh trên ngực Song Đao Đại Thánh. Phanh, Song Đao Đại Thánh căn bản không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Một quyền này đã đánh trúng ngực hắn, chỉ nghe một tiếng vang thảm thiết như xương cốt đứt gãy, phanh. Xương ngực Song Đao Đại Thánh gãy lìa như diều đứt dây bị đập bay lên. Một quyền này đánh trúng vị trí yếu hại, cho dù không chết đó cũng là nửa tàn. Thân thể Song Đao Đại Thánh còn chưa có rơi xuống, kim quang kia đi sau mà đến trước trực tiếp đem thân thể Song Đao Đại Thánh túm lại, hai tay chéo lại với nhau. Ca lao, cổ của Song Đao Đại Thánh đứt đoạn, đầu từ trên cổ rớt xuống. Một màn, thật kỳ quái này, làm cho toàn thân năm vị Đại Thánh yêu tộc khác co quắp một trận, phảng phất bị roi quất chúng vậy. Song Đao Đại Thánh, đường đường cấp 3 Đại Thánh, là một trong ba người có thực lực mạnh nhất ở đây, lại dưới 2-3 hiệp đã bị người kia lấy đầu xuống rồi. Mà tên cấp 3 Đại Thánh nuốt chừng thất sát đầu đà kia, lại càng chưa phản ứng đã bị phi đao chém rớt đầu. Thoáng cái yêu tộc bên này, hai cấp 3 Đại Thánh ngã xuống. Gia Cát Tĩnh nhìn thấy một màn như mộng ảo này, lòng phấn chấn vô cùng. Ý nghĩ tự bạo nhất thời vứt ra ngoài 9 tầng mây. Hắn biết cường viện đã tới. Giơ tay nhấc chân có thể diệt sát hai cấp 3 đại thánh đối phương, đây tuyệt đối là tồn tại siêu cấp. Sống lại trong tuyệt cảnh tuyệt đối là sống lại trong tuyệt cảnh. Yêu tộc còn dư lại 5 tên đại thánh thấy một màn. Vậy, liền bỏ qua Long Phong, không hẹn mà cùng tụ tập lại với nhau, nét mặt nhiều vài phần nghi ngờ cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đã chết hai cấp 3 đại thánh tự nhiên để cho trận cước bọn họ đại loạn. Mà hai người trong đó trên người đã bị phi đao làm bị thương. Gia Cát Tĩnh cùng Long Phong, giờ khắc này cũng tự giác tụ tập lại với nhau. Sống lại trong tuyệt cảnh, trong mắt hai người bọn họ chẳng những là vui mừng, còn có mấy phần nghi ngờ. Một màn mới vừa rồi kia thật là quỷ dị, rõ ràng bị chặt đứt thành hai khúc lại tại chỗ phục hồi như cũ, ngược lại cho Song Đao Đại Thánh một quyền chí mạng, tình hình như thế quả thực là mới nghe lần đầu. Cho dù là đại đạo đỉnh cường giả cũng không có thể thân thể bị hủy mà phục hồi như cũ a, đây rốt cuộc là thần thông gì? Đừng nói là chưa từng thấy, quả thực là nghe, cũng chưa nghe nói qua, yêu tộc bên kia còn dư lại một gã cấp 3 đại thánh, một đôi sừng to cao lớn, toàn thân đều là lân phiến khôi giáp lóng lánh, đỉnh đầu cũng có ngân quan. rốt cuộc là ai, lăn ra đây cho bản đại thánh trốn trốn tránh tránh, coi là bản lãnh gì. Vị đại thánh này, là cá chép bạc tu luyện mà thành, tên là Ngân Lý Đại Thánh. Hôm nay hai cấp ba đại thánh khác đều chết hết, hắn tự nhiên chính là đầu não còn dư lại. Ngân Lý Đại Thánh trong lòng cũng bồn chồn, hắn mới vừa rồi đã khai hỏa toàn bộ thần thức muốn bắt một điểm dấu vết, nhưng mà vô luận hắn lục soát thế nào, lại không cách nào phát hiện một chút ba động. Không sai, là một điểm ba động cũng không có. Hắn nào biết đâu rằng, trên thực tế, địch nhân cách rất xa phạm vi thần thức hắn bao trùm. Nhưng mà ở ngoài thần thức hắn bao trùm, làm sao có thể khởi xướng công kích đáng sợ như vậy? Hắn nào biết người tới này chính là Nhậm Thương Khung danh vang thiên hạ. Nhậm Thương Khung nhiều lần khổ luyện thành thép, thông qua tu luyện thần khống thuật cảnh giới thần thức càng ngày càng tăng, thao túng Liêu Kim Khôi Lỗi, lại càng thành thạo tự nhiên. Lần này, hắn chẳng qua là thao túng mấy Liêu Kim Khôi Lỗi, thông qua Liêu Kim Khôi Lỗi khống chế vạn tượng phi đao, dùng hợp nhất thể cùng nhau công kích. Mà pháp thân hắn hoàn toàn chưa có xuất hiện ở khu vực chiến đấu trọng yếu. Cho nên, coi như là thần thức Ngân Lý Đại Thánh mở rộng gấp đôi cũng căn bản lục soát không được hắn. Mỗi tiếng nói cử động của hắn tất cả đều là thông qua Liêu Kim Khôi Lỗi thực hiện. Nghe Ngân Lý Đại Thánh khiêu chiến, Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười, lại thúc giục Liêu Kim Khôi Lỗi cùng vạn tượng phi đao. Bỗng nhiên dưới mặt đất xuất hiện một bóng người, nhóm người Ngân Lý Đại Thánh vừa nhìn quả thực là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Linh, người bay lên này, dĩ nhiên là Tiểu Linh Vương sớm nhất bị Long Phong tập kích bất ngờ giết chết. Tiểu Linh Vương này, chính là Tiểu Vương gia của một yêu bộ cường đại ở Tu La Hải vực. Lai lịch lớn vô cùng, chính là bởi vì lai lịch lớn, cho nên thời điểm Tiểu Linh Vương bị chém giết, những đại thánh ở đây đều khủng hoảng như gặp tuyệt cảnh. Tiểu Linh Vương bị chém, tin tức này nếu truyền về, những đại thánh này sẽ khó thoát tội a. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Linh Vương hiện thân, như thế nào không kinh hãi? Rõ ràng bị chém sao có thể sống lại? Tiểu Linh, ngươi không phải là bị chém sao? Trong mắt một gã yêu tộc đại thánh tràn đầy nghi ngờ. Hắc hắc, mới vừa rồi ta thi triển một thủ, thuật che mắt muốn nhìn phản ứng các ngươi như thế nào? Không tệ, ta rất hài lòng, rất tốt. Nghe Tiểu Linh Vương này nói, những đại thánh này hớn hở ra mặt. Coi như là hai cấp ba đại thánh đã chết cũng không có quan hệ. Chỉ cần Tiểu Linh Vương không chết, bọn họ không lo lắng cái gì cả. Tiểu Linh Vương, ngươi không chết thật tốt quá, nhanh đến phía sau chúng ta, không nên bất cẩn như lúc nãy nữa. Ngân Lý Đại Thánh đột nhiên nhìn thấy Tiểu Linh Vương không có chết cũng là mừng rỡ, vốn là lòng xám xịt tuyệt vọng thoáng cái rộng mở trong sáng, cho dù là tới đối thủ lợi hại thoáng cái cũng không thấy được đáng sợ đến cỡ nào rồi. Tiểu Linh Vương cười hi hi. Được rồi, thân ảnh chợt lóe, đã đến trước mặt Ngân Lý Đại Thánh. Ngân Lý Đại Thánh đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Tiểu Linh Vương ở trước mặt đâm tới. Một đao, kia trực tiếp đâm về ngực Ngân Lý Đại Thánh, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, một đao kia cơ hồ không có bất kỳ dư âm. Ngân Lý Đại Thánh bị một đao kia trực tiếp đâm lên ngực. Cũng may, một thân ngân giáp của hắn rất chắc chắn. Một đao kia đâm phá vỡ ngân giáp làm cho Ngân Lý Đại Thánh có một chút phản ứng, bộ ngực co rụt lại, thân thể bắn về phía sau kinh hãi nói. Tiểu Linh Vương, ngươi điên rồi sao? Hét lớn một tiếng, sắc mặt Ngân Lý Đại Thánh đại biến. Ngươi không phải là Tiểu Linh Vương. Liền vào lúc này, Tiểu Linh Vương hóa thành một đoàn kim quang, trực tiếp biến vào hư vô. Trong hư không một thanh phi đao chuyển ngoặt bắn về phía một tên đại thánh khác bên cạnh Ngân Lý Đại Thánh. Tên đại thánh kia phản ứng mau hơn nữa, cũng không cách nào tránh né được phi đao. Một đao xuyên qua yết hầu, lại một gã yêu tộc đại thánh nữa bỏ mình. Bởi vậy, yêu tộc trừ Tiểu Linh Vương trước kia ra, bảy tên đại thánh tại chỗ chết mất ba người. Ngân Lý Đại Thánh trúng đao, hai đại thánh khác bị thương đổ máu. Bảy yêu tộc đại thánh trải qua mấy hiệp thậm chí chỉ còn lại có một cái chưa bị gì. Ngân Lý Đại Thánh mặc dù không có bị đâm trùng yếu hại, nhưng cũng kinh sợ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, đánh một thủ thế, mấy đại thánh còn lại, hợp lại với nhau, mỗi cái nhìn một phương hướng, như lâm đại địch. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng mỉm cười thản nhiên. Còn có một hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Ngân Lý Đại Thánh quát lạnh nói, đừng quá cuồng ngạo, chúng ta nơi này còn có bốn người, ngươi cho là, một chút vết thương nhỏ này, là có thể làm chúng ta mất lực chiến đấu sao? Nhân, loại đáng chết, bất kể ngươi núp ở chỗ nào, ở dưới chiến thuật của chúng ta, ngươi đừng hòng làm được gì. Linh Điệp quân đoàn, bố trí thiên la địa võng cho ta. Ngân Lý Đại Thánh hét lớn một tiếng, hạ lệnh cho thủ hạ. Hắn vừa ra lệnh, trong hư không vô số yêu điệp rối rít hiện thân đi ra. Một mảnh lưới to lớn như có như không bao trùm cả không gian. Hừ hừ, hù dọa người sao, Trong hư không, tất cả ti lưới bắt đầu qua lại, trận thế thiên la địa võng bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà Nhậm Thương Khung hoàn toàn không có để vào trong mắt. Thế gian vạn vật cho dù cứng rắn dẻo dai thế nào cũng không qua vạn tượng phi đao. Vạn tượng phi đao ngay cả hai tay của song đao đại thánh cũng có thể phá vỡ, huống chi này lưới ti của yêu điệp. Lưới ti này mặc dù rất dẻo dai, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản vạn tượng phi đao. Cách, chương,